Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 51 của Cường Giả Tâm Thần để xem là ma thần tỷ tỷ, tức là cái hệ thống ma thần và tà vật nó có liên quan gì đến nhau, liệu rằng có phải là thế lực bắt tay với nhau hay không, và phàm đen của chúng ta sẽ xử lý mọi thứ như thế nào ở tập này. Đừng quên để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Tập 51. Đứng trước mặt ma thần, Si bực bội. Là bất phân thắng bại. Nhân loại có thể có cường giả mạnh như vậy, đúng là làm người ta bất ngờ. Bất phân thắng bại sao? Ma thần tỷ tỷ hiếu kỳ nói. Si cảm giác như nàng đang cố đến đây để chọc tức hắn vậy. Hắn cũng không muốn nói nhiều đến đề tài gì. Thôi đi, đừng nói chuyện này nữa. Người tới đây liệu có phải mục đích chỉ là đến để cười cợt ta? Si nhìn ma thần trước mắt bắt đầu nói làm nhảm. Đừng trông vào chuyện này. Được rồi, người tới đây cũng biết mà. Điều ta muốn thật sự là muốn nói cho ngươi, Hải Thần Điện đã thật sự xuất hiện ở Hải Vương Quốc. Cái gì? Những tên ghê tởm đó tại sao lại xuất hiện? Chẳng phải đã biến mất rồi sao? Ma thần tỷ tỷ nói. Chính xác là hoàn toàn biến mất. Không ngờ là còn một tòa Hải Thần Điện lưu lại. Tình thế có vẻ phức tạp hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Đối với ma thần tỷ tỷ nói ra những lời này, thần sắc của Si rất lo lắng. Về sau phải xem nhân loại có ngu ngốc được hay không. Không ngờ những tên đáng chết đó còn có hậu thủ. Si đối với sự tình này cũng rất lo lắng. Đối với hắn mà nói, sự tình cũng không thể nào phát triển nhanh đến như vậy. Ma thần tỷ tỷ cười cười. Có lẽ là ta đã suy nghĩ quá nhiều. Ở trong Hải Thần Điện làm gì có cái quái gì, chỉ là một tòa cung điện trống không. Si, lúc nào ngươi rảnh rỗi có thể đến thế giới của nhân loại xem một chút, rất thú vị đó. À, gần đây ta có xem một vài bộ phim rất hay, chỉ là mỗi một ngày mới có 2 tập. Hay, chính là phim về ngày tận thế của nhân loại. Theo như ngươi nói, sự tình này không dễ. Không, sau này ta phải theo dõi thật kỹ bộ phim này chứ. Hai người nói chuyện dường như không liên quan gì đến nhau. Sau một hồi, Si cằn nhằn. Ta từ tên nhân loại kia có thể cảm nhận được huyết dịch của em gái người. Này, liệu có phải là em gái người kết hợp với nhân loại? Ma thần tỷ tỷ vừa nghe đến đây thì lộ ra khiếp sợ. Tại sao ngươi biết? Em gái ta đã có mang cốt nhục của nhân loại kia, không biết là sẽ đẻ ra thứ gì. Ma thần và nhân loại hợp thể, người nói sẽ thành ma nhân hay là nhân ma. Si nghe được lời này, một câu cũng không muốn nói nữa. Đối với hắn mà nói, ma thần trước mắt này nói câu gì hắn cũng không thể tin. Thế nhưng nếu như không phải như vậy, thì tại sao trong thể nội của tên kia lại có máu tươi của ma thần? Đây là một sự tình rất đáng để suy nghĩ. Chương 245. Ủy ban đặc biệt Kiệt Sĩ. Ngày 20 tháng 5, ở trong ký túc xá, Lâm Phàm dậy ngồi đó ngẩn người. Lão Trương thấy hắn tưởng như cảm ngộ nhân sinh. Tâm Cảnh cũng giật mình, bắt chiếc theo, cũng ngồi ngây ra nhìn theo hướng của Lâm Phàm. Ánh mắt của bọn họ chính là nhìn chằm chằm vào Tiểu Kê. Đối với con gà trống mà nói, nó có áp lực rất lớn. Có vẻ như ta gần đây đâu có động chạm gì ai, tại sao các ngươi nhìn ta như vậy, ta rất sợ. Con gà trống lập tức cụp cánh, rụt đầu, ngoan ngoãn ngồi đó, không cả dám động. Này vẫn còn nhìn hay sao? Con gà trống ngưng thần. Hai tên ngân nhân loại ngu xuẩn này vì sao cứ nhìn chằm chằm ta vậy? Ta đâu có làm gì. Không lẽ sự tình nội ứng của ta đã bị các ngươi biết? Nó trầm tư suy nghĩ, lục lại tất cả các hành động của thời gian này. Nhưng nó đã thề tuyệt đối, nó đâu có phạm vào việc gì đâu. Cuối cùng con gà trống xoay người lại, chĩa cái mông trụ lùi về phía bọn họ. Ta để cho các ngươi nhìn vào bầu mông xinh đẹp của ta vậy. Một quả trứng gà rơi xuống đất, nhìn quả trứng gà lấp la lấp ló, rồi sau đó làn da mông đã che kín mồ hôi của con gà. Lại thêm một quả trứng nữa. Con gà trống cảm giác ngũ quan của nó đau đến khó chịu, vặn vẹo, thậm chí đến cái mỏ cứng bây giờ cũng muốn méo sang một bên. Bởi vì vừa mới sáng sớm phải đẻ trứng liên tục là rất rát cúc hoa đó, là cúc hoa đau đớn đó. Thế nhưng nó cuối cùng vẫn phải hít sâu mấy hơi, tiếp tục đẻ nốt ba quả trứng như mọi khi. Lần này quay lại vẫn thấy Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nó chằm chằm. Nó nghiến răng nghiến lợi, nó muốn đẻ tiếp, nó phải đẻ tiếp quả trứng thứ sáu. Sáu quả trứng gà nằm yên lặng trên mặt đất. Con gà trống bây giờ bộ dáng như đã mệt lả. Đẻ trứng là một việc cần rất nhiều kỹ thuật. Giống như là nhân loại bị táo bón, ngồi trên bồn cầu đến mấy canh giờ cũng thấy mệt mỏi, rồi sau đó còn sinh ra bệnh trĩ. Ế! Lão Trương từ trong ngăn tủ lấy ra hai túi sữa đậu lành. Coca-Cola. Ế! Sờ bờ dài. Cạn ly. Hai người cười hăng hắc, sau đó uống sữa đậu nành. Lão Trương, này, ông xem hôm nay tiểu kê của chúng ta có tiến bộ, lại đẻ những sáu quả. Đây là sự tình từ trước tới giờ chưa bao giờ có. Lâm Phàm kinh hô, lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão Trương ngó lấy. Ế, một, hai, ba. Tiểu kê thật là tuyệt vời à. Con gà trống bây giờ rất yên tâm, nó đã thể hiện ra giá trị, tuyệt đối sẽ không bị nhân loại đào thải. Lâm Phàm bắt đầu luộc trứng, đem hai quả trứng đặt trước mặt tiểu kê, nhẹ vỗ đầu nó. Tiểu kê, ngươi thật là ngoan, hai quả trứng này cho ngươi đó, mau ăn đi, tranh thủ còn nóng. Quả nhiên là thân thiết, sáu quả trứng còn biết chia hai quả cho con gà. Con gà nhìn hai quả trứng trước mặt mà khuôn mặt đẫm lệ. Đúng lúc có tiếng đập cửa vang lên, mở ra thì thấy là Kim Hòa Lị. Lâm Phàm, ngươi đi với ta một chuyến. Kim Hòa Lị mỉm cười. Nàng là người vốn dĩ lạnh lùng, đối mặt với bộ dáng mỉm cười của Lâm Phàm như vậy, dường như là đang đối mặt với cường giả, làm cho tâm thần của nàng cũng run rẩy. Ê, cô có muốn ăn trứng gà không? Lâm Phàm hỏi. Kim Hòa Lị cười cười lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn. Nàng biết những quả trứng này là do tà vật kia đẻ ra. Đồ của tà vật đẻ ra mà cũng dám ăn, này thật là đáng sợ. Ê, ta cũng muốn. Lão Trương thầm nói. Vậy thì cùng ngồi đây ăn đi. Sau khi ăn xong chúng ta đi tuần tra. Trứng gà nhanh chóng ăn hết. Bọn họ rời đi theo Kim Hòa Lị. Ở trong văn phòng, Độc Nhãn Quái ngồi đó, nhíu mày. Gần đây, tần suất nhíu mày của lão có chút nhiều, hai đầu lông mày của lão dường như đã chụm lại một chỗ, làm cho người ta cảm giác lão già đi mấy tuổi. Lúc này, lão đang nhìn Kim Hòa Lị, ý tứ rất rõ. Ta bảo ngươi gọi Lâm Phàm, tại sao lại theo cả Lão Trương, rồi còn cả con gà trống. Đối mặt với ánh mắt của Độc Nhãn Quái, Kim Hòa Lị lắc lắc vai, ta cũng hết cách, đừng có nhìn ta như vậy, đâu có liên quan. Lão Trương, ta và Lâm Phàm có chút việc, ông có thể ôm con gà ra bên ngoài đợi. Độc Nhãn Quái thăm dò, nhưng Lão Trương quả quyết lắc đầu. Ê, không được. Con gà trống cũng cục cục kêu lên, coi như là nó đang kháng nghị. Lâm Phàm, cái này... Độc Nhãn Quái nhìn, hy vọng Lâm Phàm có thể khuyên nhủ Lão Trương một chút, bởi vì đây là chuyện rất quan trọng. Lão Trương và con gà ở đây không tiện. Chí ít là lão cho rằng như thế. Lâm Phàm nói. Có chuyện gì ông cứ nói đi. Nếu như tôi làm được, nhất định là tôi sẽ không từ chối đâu. Độc Nhãn Quái ưu sầu là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Bọn họ ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn gắn bó biết bao nhiêu năm tháng, sao có thể bảo rời đi là rời đi. Ê, Lâm Phàm, ngươi có thể bảo vệ thành phố Duyên Hải không? Có chứ, đây là nhà của ta, nhất định ta phải bảo vệ chứ. Nếu như có ai đến phá hư thành phố Duyên Hải, ta nhất định là phải chống lại chứ. Này, là có người sao? Ông có thể nói cho tôi biết hắn ở đâu không? Tôi sẽ đi tìm hắn nói chuyện đạo lý. Nếu như hắn vẫn cứ làm càn, lúc đó tôi sẽ giáo huấn hắn. À, ta chỉ là hỏi như vậy. Độc Nhãn Quái nói, sớm biết như vậy thì gọi Hách Nhân tới. Hách Nhân có thể nói chuyện với Lâm Phàm tốt hơn mình. Lâm Phàm cũng không hiểu ý tứ của Độc Nhãn Quái, là có kẻ đến phá thành phố Duyên Hải của ta sao? Này, ai mà lại như thế? Làm người thì phải hữu hảo một chút. Nếu như sau này gánh nặng đặt lên vai của ta, an nguy của nhân loại đặt lên vai của ta, ta nhất định là sẽ làm. Kim Hòa Lị biết bệnh nhân tâm thần là rất khó nói chuyện, thế nhưng so với những bệnh nhân tâm thần khác thì ít nhất là Lâm Phàm còn ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nếu như lúc trước, nàng sẽ không bao giờ đặt hy vọng lên bất kỳ một bệnh nhân tâm thần nào. Thế nhưng trải qua những chuyện vừa rồi, nếu như hỏi ai là người mạnh nhất của nhân loại, cả Độc Nhãn Quái và Kim Hòa Lị khẳng định sẽ nói là Lâm Phàm. Lâm Phàm và Lão Trương liếc nhìn nhau. Lúc này, bọn họ nghĩ đến những bộ phim đã từng xem, tâm tình lập tức sôi sục. Đó là những bộ phim siêu anh hùng cứu vớt thế giới. Là nghĩa bất dung từ, Lâm Phàm kiên định nói. Ờ, được, quả nhiên là ta không có nhìn nhầm ngươi. Độc Nhãn Quái tán dương. Lão nói ra những lời này là để an tâm trong lòng. Tin tức truyền đến từ Hải Vân Quốc, ở trong Hải Thần Điện có chút cổ quái. Người của Hải Thần Các chuẩn bị tiến vào Hải Thần Điện thì gặp một đám tà vật xông ra ngăn cản. Sau đó là một cuộc chiến khủng khiếp. Đối với thành viên của Hải Thần mà nói là họ bị tổn thất rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn đánh lui được tà vật. Không thể không nói là Hải Lão rất lợi hại, là cường giả thiên vương cấp xuất thủ, tà vật bình thường làm sao có thể chống. Giữa hai bên căn bản là không thể so sánh. Mà điều này không chỉ làm Độc Nhãn Quái nghi ngờ. Căn cứ theo tin tức truyền về, Hải Lão còn dẫn các thành viên tiến vào trong Hải Thần Điện rất lâu, cuối cùng chỉ có một mình Hải Lão đi ra. Đồng thời, dung mạo của Hải Lão còn khôi phục lại như khi còn trẻ. Người ta hỏi thăm Hải Lão, Lão nói là những người còn lại đang ở trong Hải Thần Điện phụng sự Hải Thần. Mà Lão thì được sự chúc phúc của Hải Thần khôi phục lại bộ dáng tuổi trẻ. Đây chính là Hải Thần ban phước. Tin tức này truyền ra ngoài, toàn bộ quốc gia cùng với thị dân của Hải Thần Quốc bị chìm trong hồng thủy, cả đám người đều hoan hô, phảng phất như được kích động tinh thần. Độc Nhãn Quái sau một hồi phân tích, cảm giác có vấn đề không đúng. Hải Thần thì còn có thể hiểu được, nhưng điều khó hiểu nhất chính là những thành viên đi vào vì phụng sự Hải Thần không đi ra. Trong đây khẳng định là có vấn đề. Trong đầu của Lão tưởng tượng ra rất nhiều khả năng. Hải Thần là thật sự có tồn tại. Những người đi theo Hải Lão vào chắc chắn là đã chết. Nếu như Hải Thần không tồn tại, Hải Lão phát hiện ra cách để cải Lão hoàn đồng, mà cái giá phải trả chính là hy sinh mạng người, rất có thể là nguyên nhân này. Còn về phần lý do là mọi người ở lại phụng sự Hải Thần, khả năng rất rất thấp. Độc Nhãn Quái bấy giờ mới gật đầu. Ờ, được, vậy các người đi về làm việc đi. Lâm Phàm gật đầu rồi nhìn sang Kim Hòa Lị. Này, tiền tôi vay cô nhất định là tôi sẽ trả lại. Cô yên tâm, tôi vẫn ghi nhớ. Kim Hòa Lị nhìn Lâm Phàm, cho đến bây giờ nàng cũng không nghĩ tới Lâm Phàm trả lại tiền cho mình. Tôi mượn cô 1.000. Ê, lão bà, 100, tôn năng 120, tôi đều nhớ đó. Lúc nào có tiền, khẳng định tôi trả. Không sao đâu. Kim Hòa Lị mỉm cười, nàng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ hy vọng bệnh nhân tâm thần trả tiền cho nàng. Con gà trống khuôn mặt ngây ngẩn, đã nói xong chuyện bí mật hay chưa? Ai, trong đầu của nó đầy dấu hỏi. Biểu hiện của Độc Nhãn Quái rất cảnh giác, làm cho con nhà gà trống cảm giác như là có sự tình bí mật khủng khiếp, không thể cho người ta biết, còn mẹ nó. Kim Hỏa Lị ngưng giọng. Sếp, thật sự là đặt hy vọng lên bệnh nhân tâm thần sao? Có thể tìm được người nào lợi hại hơn hắn sao? Đây là vấn đề mang tính chí mạng. Đừng nghĩ sự tình bi quan. Kỳ thật nếu như cô có rảnh thì đến trò chuyện với Hách tiện nhân ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn một chút. Có lẽ cô sẽ hiểu về bệnh nhân tâm thần hơn đó. Vậy ông ta và Lão Trương cùng với những người bệnh khác có gì khác nhau? Kim Hỏa Lự trầm tư. Là Hách viện trưởng của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Hách viện trưởng dường như giống như một người rất bình thường. Đâu có gì lạ. Có lẽ có cơ hội nàng sẽ đến gặp một chút. Lúc này, ở dưới lầu của ủy ban đặc biệt. Lâm Phàm, Lâm Phàm. Ngay khi Lâm Phàm và Lão Trương chuẩn bị ra ngoài tuần tra, nghe được có tiếng người gào thét, quay đầu lại là một người trẻ tuổi đang hưng phấn chạy tới. Thật sự là người rồi. Ê, ta tưởng là ta nhìn nhầm. Người nói chuyện chính là Lưu Khải. Lần trước ở bệnh viện tâm thần muốn luận bàn với Lâm Phàm, sau đó bị Lâm Phàm một quyền đánh bay, chính là người đã nằm viện đến một tháng. Thật xin lỗi, lần trước là ta kích động, ta không nên nói với ngươi như vậy. Lâm Phàm, ta hy vọng chúng ta vẫn là bằng hữu, là bạn. Lưu Khải thành khẩn. Thời điểm hắn ở bệnh viện tâm thần đã vô cùng hối hận. Hiện tại đi gặp Lâm Phàm, hắn cảm giác nói ra có chút ngượng mồm. Chỉ là Lâm Phàm lắc đầu cười thật tươi. Không sao đâu, ta cũng không để trong lòng mà. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Tốt rồi, hôm qua ta mới ra viện đó. Có rất nhiều người kể chuyện về Lâm Phàm làm cho Lưu Khải giật mình. Bây giờ hắn cũng có vô số chuyện muốn nói, nhưng lúc gặp mặt hắn lại lắp bắp không biết nói sao. Trong lòng của hắn rất nghi ngờ. Các ngươi không phải là bệnh nhân tâm thần sao? Tại sao lại ở ủy ban đặc biệt? Lưu Khải, ta và Lão Trương chuẩn bị ra ngoài. Lúc nào có cơ hội thì nói chuyện sau nha. Chúng ta còn công việc bận rộn đó. Vậy được. Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, Lưu Khải bất đắc dĩ thở dài. Là lỗi của hắn. Trước kia đụng ai thì không đụng, lại đụng phải Lâm Phàm. Đến bây giờ hắn phát hiện giữa hai bên đã có ngăn cách. Kỳ thật là hắn suy nghĩ quá nhiều. Lâm Phàm và Lão Trương đơn giản chỉ nghĩ là phải đi ra ngoài tuần tra, làm gì có thời gian trò chuyện cùng Lưu Khải. Có lẽ lần sau sẽ nói chuyện trời chuyện đất, sẽ nói chuyện lâu hơn. Ở trên phố. Này, người là Lâm Phàm, là cường giả mạnh nhất thành phố Diên Hải. Có mấy đứa bé trong tay cầm đồ chơi, nhìn hình dáng cái đồ chơi của mình, rồi nhìn bộ dáng của Lâm Phàm giống nhau như đúc. Lúc này một đứa bé khuôn mặt tràn đầy mong đợi, giống như là nhìn thấy idol. Ta là Lâm Phàm đây. Lâm Phàm mỉm cười, nụ cười thật tươi sáng. Đứa bé giơ giơ cái đồ chơi. Ca ca, nhìn này, ta mua là người đó, người lợi hại nhất đó, ta rất hâm mộ người. Cảm ơn tiểu bằng hữu. Lâm Phàm cười cười. Nhìn thấy đồ chơi trong tay của đứa bé, quả thật là rất giống bộ dáng của mình. Đứa bé là rất yêu thích nhân vật này. Khi đến cửa tiệm đồ chơi, nó năn nỉ bố mẹ phải mua cho bằng được một cái. Mà trong khi đó, cái đồ chơi này bây giờ đang là hàng hot, một cái mà bán đến mấy trăm đồng. Có rất nhiều người trưởng thành là rất xót ruột khi con cái liên tục đòi đồ chơi siêu nhân mới của thành phố Diên Hải. Ủy ban đặc biệt đáng chết là rất biết kiếm tiền. Hay à, lại sản xuất ra cái thứ này, sau đó lại còn tung quảng cáo trên TV, lại còn đóng dấu logo của ủy ban đặc biệt. Thì bảo sao con cái họ không hâm mộ chứ. Đứa bé giơ giơ cái đồ chơi lên. Này, ca ca, người sẽ bảo vệ tất cả nhân dân chứ? Tất nhiên rồi, ta sẽ bảo vệ. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt chờ mong của đứa bé, gật đầu rất tự tin. Đối với những lời này, Lâm Phàm trầm tư. Nhưng bảo vệ là gì? Thật sự là phải làm những gì? Chương 246. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đón người bệnh mới. Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Hách viện trưởng thời gian này rất dễ chịu, tiền rủng rỉnh, bệnh nhân cũng yên ổn, lương cũng cao. Mỗi một ngày chỉ có đồng đình ngồi trong phòng xem phim cổ trang, rảnh rỗi thì chắp tay sau đít đi kiểm tra phòng bệnh, xem tình huống của bệnh nhân. Lão cũng cảm giác trách nhiệm của lão rất trọng đại. Lão lập tức sắp xếp tất cả công việc của bệnh nhân tâm thần. Có tiếng gõ cửa. À, vào đi. Chủ nhiệm khoa tiến đến. Viện trưởng, chúng ta đón được một bệnh nhân tâm thần rất nghiêm trọng. À, nghiêm trọng đến mức nào? Có thể nghiêm trọng đến mức nào chứ? Ta đã quá quen với Lâm Phàm và Lão Trương rồi, cho nên năng lực chịu đựng của ta cũng đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi. Bất kỳ bệnh nhân nghiêm trọng đến mức độ nào, liệu có bằng được Lâm Phàm và Lão Trương hay không? Dạ, thưa viện trưởng, hắn cởi trần cởi chuồng chạy trên đường, sau khi bị khống chế, lại còn lè lưỡi muốn liếm cái mông của người ta đó. Ế? Cái gì? Hách viện trưởng giật nảy cả mình, không nghĩ tới lại có người bẩn như thế. À, quả nhiên là tâm thần biến thái, không nên đưa đến bệnh viện của chúng ta, trả về trong cục đi. Viện trưởng, mấu chốt là hắn ở trước mặt mọi người nói, chỉ cần cho hắn liếm một miếng là có thể được thành tiên. Cái gì? Ai à, bệnh nặng quá. Khẳng định là rất nặng, cho nên mới đưa đến chỗ của chúng ta đó. Hiện tại hắn đang gào thét ở ngoài hành lang, tất cả các nữ hộ sĩ đều tránh rất xa, hắn rất khó khống chế, cho nên mới cần phải viện trưởng ra tay. Đối với bệnh viện tâm thần Thanh Sơn mà nói, hách viện trưởng chính là thần ở trong lòng bọn họ. Không có người bệnh nào là hách viện trưởng không khống chế được. Ê, đi ra xem một chút. Ở trên hành lang, một người nam tử trung niên đang cởi trần cởi chuồng gào thét. Này, để cho ta liếm một cái là bách bệnh bất xâm. Này, để cho ta liếm một cái sẽ bạch nhật phi thăng. Một đám hộ lý đang khống chế tay chân của người này, nhưng người này sức rất mạnh, thiếu chút nữa không giữ nổi. Bọn họ đã gặp qua rất nhiều bệnh nhân tâm thần, nhưng tình huống này quả nhiên là hiếm thấy, quá là biến thái. Tôn Năng ôm tay của đối phương, mặt đỏ bừng bừng, dùng hết khí lực mà giữ. Nam tử kia nghiêng đầu lè lè lưỡi, bộ dáng rất biến thái, là muốn liếm mặt của Tôn Năng. Trong mắt của hắn lập lòe ánh sáng. Ê, cho ta liếm một cái, cho ta liếm một cái thôi. Tôn Năng bị đối phương ôm như muốn ngạt thở, lắp bắp. Này, cứu với, cái miệng của hắn thối lắm, tôi không chịu nổi rồi, các đồng chí, cứu tôi với. Tôn Năng tốt nghiệp đại học, trở thành hộ lý của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Hắn tràn ngập chờ mong với tương lai, bởi vì ở đây lương rất cao. Thế nhưng bây giờ, tâm tình của hắn tuyệt vọng, ai có thể cứu ta được hay không? Ở đây có nhiều người như vậy. Này, tại sao ngươi không liếm bất kỳ ai mà cứ phải liếm ta? Ngươi bị điên sao? Ta đâu có đắc tội gì với ngươi, tại sao lại tổn thương ta như vậy? Mấy vị hộ lý còn lại cũng thở phào. Đúng là đẹp trai, muốn làm gì thì làm. Bệnh nhân tâm thần muốn hôn ngươi, vậy mà ngươi lại không đồng ý hay sao? Viện trưởng tới, viện trưởng tới. Có người hô to, viện trưởng là định hải thần châm trong lòng của bọn họ. Chỉ cần viện trưởng tới thì không có sự tình gì là không giải quyết được. Viện trưởng, cứu tôi với, cứu tôi với. Tôn Năng hô to, hắn sắp sửa bị đối phương làm cho phát khóc. Ê, tên hắn là gì? Hách viện trưởng hỏi. Chủ nhiệm, tạm thời còn không biết thẻ căn cước ở trên người hắn, nhưng cũng không có tìm được người nhà. Hách viện trưởng đi đến trước mặt đối phương. Nam tử trung niên vừa nhìn thấy hách nhân liền đổi hướng, bộ dáng hèn mọn, lè lè lưỡi nhìn hách nhân. Liếm một cái. Liếm một cái. Bốp một tiếng, hách viện trưởng vung tay một cái, tốc độ rất quả quyết, vả cho đối phương một phát. Liếm cái gì? Người kia liền ngây ngẩn, sau đó thè lè lưỡi. Liếm người, ta liếm người, ta muốn liếm người một cái. Cho ta liếm một cái thôi, bách độc bất xâm, bách bệnh bất nhập. Lại thêm một phát tát nữa. Xâm cái gì? Hách viện trưởng quắc mắt. Ta muốn liếm người. Lại thêm bóp một cái nữa. Ta vẫn muốn liếm. Bóp, ta muốn. Bóp bóp bóp bóp. Tất cả các hộ lý đang giữ bệnh nhân tâm thần này trợn tròn mắt. Viện trưởng thật bá đạo. Trong chốc lát, chủ nhiệm vỗ tay. Viện trưởng không hổ là viện trưởng. Này, bệnh nhân tâm thần này vừa phát bệnh, một mực đòi liếm người ta, bây giờ lại không dám nói nữa. Này, chúng ta nhất định phải học tập. Bọn hộ lý bác sĩ xung quanh ánh mắt lộ ra sùng bái. Viện trưởng quả nhiên rất lợi hại. Không hổ danh là bắt đầu của bệnh nhân tâm thần. Hay phương thức trị liệu như vậy chúng ta không thể nào học được. Ê, thật là tuyệt vời. Đối diện với mọi người thổi phồng, Hách viện trưởng khuôn mặt lạnh nhạt, vung tay ra hiệu đám người không cần phải sùng bái quá như vậy, cũng chỉ là đơn giản tiện tay mà làm. Thế nhưng nội tâm của lão lúc này đang vui như nở hoa, được người ta khen thật sự rất thoải mái. Người đó, sau này tìm một con gà vạch đít nó ra mà liếm. Hách viện trưởng nói xong rồi chỉ ra hiệu cho hộ lý tìm cho hắn một con gà. Người đó, đi ra sau bếp tìm cho hắn một con đi. Nhớ tìm con nào phao câu to to vào. Chủ nhiệm cũng lập tức ra lệnh cho hộ lý đi. Thân là người gần gũi nhất bên cạnh viện trưởng, cho nên chủ nhiệm cũng là người hiểu ý ông ta nhất. Một hộ lý vội vàng rời đi. Mà nam tử trung niên bị Hách viện trưởng vả cho vêu cả mặt, trong lòng có cảm giác muốn chết. Không sai, thật ra hắn không phải là bệnh nhân tâm thần, mà hắn chính là nội gián, là muốn xâm nhập vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Nhiệm vụ của hắn là moi móc thông tin của Lâm Phàm ở bệnh viện tâm thần. Liệu ai có thể dạy một bệnh nhân tâm thần trở thành một cường giả tuyệt thế? Đây mới thật sự là cao nhân đứng sau màn. Nếu như không có cao nhân thì đây là một sự tình kinh hãi lắm. Hắn nhất định phải xâm nhập vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lúc này hắn biết, hay đây mới là người bá đạo. Biết ta là bệnh nhân tâm thần mà còn đánh ta như vậy, đã vả ta sưng hết cả má. Khương Trung Hải biết mình đang sắm vai bệnh nhân tâm thần. Mặc dù tức giận lắm, nhưng hắn cũng không thể động thủ. Ê, ta liếm. Ê, ta liếm. Mặt sưng lên thì sao chứ, ta vẫn muốn liếm. Nhất định ta phải để cho các ngươi hoàn toàn tin tưởng ta chính là bệnh nhân tâm thần. Một hộ lý cầm một con gà đến. Hách viện trưởng, này. Lão Hách lập tức chỉ cầm cái mông con gà dí vào mặt hắn. Liếm đi. Khương Trung Hải cười, sau đó nhổ lông đuôi con gà rồi bắt đầu điên cuồng liếm vào cái phao câu. Có người nhịn không nổi muốn nôn ọe. Còn mẹ nó chứ, này, bệnh nhân tâm thần này tuyệt đối là một tên biến thái mà. Chủ nhiệm đứng bên cạnh run rẩy. Viện trưởng, thế này là thế nào? Tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân tâm thần nhưng chưa bao giờ thấy qua loại người điên cuồng như vậy. Hách viện trưởng trầm tư, phảng phất như đang suy nghĩ đến điều gì. Chủ nhiệm móc tiền từ trong ngực ra, khom khom người, sẵn sàng nghe lời dạy dỗ của Hách viện trưởng. Rồi sau đó lấy sổ sách chuẩn bị ghi chép lại, bộ dáng như là tri thức có thể được trả bằng tiền. Xung quanh các hộ lý bất đắc dĩ, quả nhiên là rất biết vuốt mông ngựa. Theo như kiến thức của ta, hắn là bị bệnh huyễn tưởng tiên thiên liếm. Loại bệnh này đáng lẽ ra là không có tồn tại đâu. Là rất hiếm nữa, cũng không có mấy người phát hiện ra được. Hách viện trưởng lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy. Chủ nhiệm giật mình, phảng phất như nghĩ đến một bộ môn võ học chí cao vô thượng nào đó. Nét mặt của hắn giật mình. Vậy viện trưởng, loại tình trạng này thì trị liệu thế nào? Muốn chữa cho bệnh nhân tâm thần này nhất định là phải sử dụng phương pháp điện giật. Đợi một lát nữa các ngươi thử xem, nếu như tốt hơn thì còn tốt, còn nếu như hắn vẫn còn muốn liếm thì tiếp tục làm. Làm đến khi nào hắn không muốn nữa thì thôi. Chủ nhiệm cái hiểu cái không, gật gật đầu. Khương Trung Hải cảm thấy không ổn. Nhưng bây giờ nhớ lại nhiệm vụ của mình là đang đóng giả bệnh nhân tâm thần, nhất định phải diễn cho thật giống. Lúc này có hộ lý giật mình. Này, Lâm Phàm và Lão Trương đã về. Đây chính là hai idol nổi tiếng của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, cũng là người mà được các hộ lý bác sĩ bây giờ hâm mộ nhất. Mặc dù hai người này thường xuyên nghịch ngô, nghịch dại, nhưng xưa nay chưa bao giờ làm tổn thương ai. Đã về rồi sao? Hách viện trưởng khuôn mặt mỉm cười. Lâm Phàm đi đến là về thăm nhà một chút. Chúng ta từ trong nội thành vượt qua cầu lớn, sau đó cảm giác rất gần nhà, cho nên tiện đường quay lại xem. Lão Trương bắt đầu chào hỏi những bệnh nhân khác đã lâu không gặp là rất nhớ. Những người bệnh ở xung quanh đều đi ra trò chuyện với Lão Trương. Này, ta nghe nói người và Lâm Phàm đi ra vực ngoại chém giết ma vương. Hey, ta thấy các ngươi an toàn trở về. Sau này nếu như các ngươi có cần thì cứ nói với ta một câu, bằng vào thực lực cường đại của ta, bọn họ cũng phải nể mặt. Này, gần đây ta phát hiện một bí mật đó. Bởi vì là một bí mật kinh người, cho nên ta sẽ không nói cho các ngươi biết đâu. Này, các ngươi có nhìn thấy tên vừa tới không? Bệnh của hắn không nhẹ đâu. Hắn liếm phao câu gà đó, thật là ghê tởm. Cẩn thận, hắn là tên điên đó. Hắn là bệnh nhân tâm thần đó. Khương Trung Hải nghe những bệnh nhân tâm thần này nói chuyện thì choáng váng. Một đám người bệnh tâm thần nói mình là bệnh nhân tâm thần, nhục thế chứ lệ. Hắn hiểu được, mình diễn quá giống, nhất định là phải lie cho ta chứ. Nhiệm vụ khó như thế ta còn làm được. Không chỉ không bị người ta phát hiện, mà còn bị chính người bệnh tâm thần coi mình là tâm thần. Vậy là quá pro. Hắn chính là Lâm Phàm sao? Khương Trung Hải đang ngây ngây dại dại đánh giá Lâm Phàm. Quả nhiên là giống trên ảnh như đúc, không thấy có bất kỳ điều gì kỳ quái. Nhưng đây chính là loại, là kẻ mà tổ chức sợ nhất, là cường giả rất mạnh. Lâm Phàm tò mò nhìn Khương Trung Hải đang hôn cái phao câu gà. Này, người đói sao? Hách viện trưởng nói. Hắn mới được đưa tới, bệnh tình có chút nghiêm trọng. Có cần Lão Trương giúp hắn không? Bằng vào thủ đoạn châm cứu của Lão Trương, khẳng định là có thể chữa được đó. Lâm Phàm hỏi. Hắn rất tin tưởng năng lực châm cứu của Lão Trương, đồng thời cũng rất hy vọng Lão Trương có thể giúp được mọi người. Xung quanh các hộ lý bất đắc dĩ nhìn Lâm Phàm. Đại ca à, ngươi là một bệnh nhân tâm thần. Lão Trương cũng là bệnh nhân tâm thần đó. Ê, làm ơn tha cho người ta đi. Người nhìn hắn đó, đến cả cái phao câu gà còn dám liếm, là bệnh của hắn rất nghiêm trọng, đã không còn hy vọng gì, tha cho hắn được không? Hách viện trưởng vỗ vai Lâm Phàm. Ê, thuật châm cứu của Lão Trương, bản thân ta cũng rất tin tưởng. Các người có tâm làm việc tốt, ta không thể không đồng ý. Vậy tất cả trông cậy vào Lão Trương. Lúc này, toàn bộ hiện trường yên tĩnh. Hộ lý trợn tròn mắt, bác sĩ cũng trợn tròn mắt, thậm chí ngay cả chủ nhiệm khoa cũng trợn tròn mắt. Ngay cả Khương Trung Hải, vốn dĩ đang giả tâm thần, cũng trợn tròn mắt. Có cần phải như vậy hay không? Tại sao lại để cho bệnh nhân tâm thần châm cứu cho ta? Này, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn các ngươi đối đãi với người bệnh như vậy hay sao? Nhưng hắn luôn luôn ghi nhớ mình chính là một bệnh nhân tâm thần, cho dù gặp được tình huống này, tuyệt đối cũng sẽ không tỏ ra gì khác thường. Được, ta muốn liếm người. Khương Trung Hải quả nhiên là có tố chất đóng kịch. Lão Trương, trông cậy cả vào ông vậy. Ý tin tưởng ta đi. Lão Trương trong tay có vũ trụ vận chuyển pháp, là tràn đầy lòng tin. Bấy giờ Khương Trung Hải đã được người ta đưa vào trên giường bệnh, thân thể đã bị trói lại không thể động. Bất kỳ ai gặp loại chuyện này sẽ cực kỳ hoảng hốt, sợ sệt người ta sẽ làm gì mình. Các hộ lý vây xung quanh, bọn họ trợn tròn mắt, hiếu kỳ nhìn. Lão Trường móc bảo bối từ trong ngực ra, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, ngắm ngắm vuốt vuốt ngân châm trong tay. Ê, ngươi đừng sợ, thuật châm cứu của ta rất lợi hại. Ta đã từng châm cứu cho rất nhiều người đó, ngoại trừ một vài người xảy ra những phản ứng phụ thôi, còn lại thì rất tốt đó. Lão Trương nhìn thấy ở trên giường Khương Trung Hải trợn mắt. Khương Trung Hải dùng mình, thấy ngân châm lập lòe ánh sáng ở trên tay của lão Trương, trong lòng của hắn cũng sợ. Hắn không sợ bị đâm chết, mà chỉ là tình huống này rất kỳ quái. Nếu như là một lão trung y bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều. Nhưng bây giờ là bệnh nhân tâm thần châm kim cho hắn, áp lực rất lớn. Khương Trung Hải sau một hồi suy nghĩ lại thè lè lưỡi. Ê, ta muốn liếm người. Khương Trung Hải đang cố tỏ ra biến thái đến cùng cực, thè lè cái đầu lưỡi, tỏ ra biểu lộ hung ác với lão Trương. Lâm Phàm rất nghiêm túc. Này lão Trương, tình huống của hắn rất nghiêm trọng đó, bệnh của hắn không nhẹ đâu. Viện trưởng, liệu có xảy ra chuyện gì không? Chủ nhiệm lo lắng. Hách viện trưởng khoanh tay. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sau đó lão lặng lặng nhìn, không nói năng gì cả. Khóe miệng của lão nở ra một nụ cười kỳ quái. Lão Trương nhìn đầu lưỡi của Khương Trung Hải ngoe ngoẩy, liền nhướng mày, biết việc này không ổn. Tay của lão nhanh thoăn thoắt, một châm hung hăng cắm thẳng vào lưỡi của Khương Trung Hải. Ê, người ta nói có bệnh ở đâu thì trị ở đấy. Đây là tinh túy của thuật châm cứu đó, đừng có lo, rất nhanh ta sẽ làm cho ngươi khỏi bệnh à. Sau đó một tay túm lên đầu lưỡi của Khương Trung Hải, lại thêm một châm mà cắm xuống, cứ thế mà vun vút. Chỉ trong chớp mắt đã 7-8 châm cắm xuống. Tốc độ này quả nhiên là phải so sánh với thần châm. Chương 247. Đừng lo, ta mang người đi tu luyện. Hách viện trưởng cười cười quay đi. Lão cũng không có hứng thú xem tiếp. Thuật châm cứu của lão Trương từ trước tới nay luôn luôn kỳ diệu như thế. Lão cũng đã từng thử nghiên cứu nhưng cũng chẳng ra. Độc nhãn quái bây giờ cũng không chịu nổi châm cứu, càng không cần phải nói người khác, hoặc thậm chí ngay cả Lâm Phàm cũng không gánh được. Hiện tại người này có thể chịu được hay sao? Thôi đừng suy nghĩ nữa. Ở trong văn phòng, Hách viện trưởng đang suy nghĩ, không biết là bọn chúng muốn làm gì. Chúng lại len lỏi vào trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Là đầu óc của chúng bị điên thật hay sao? Ê, lại dám lẩn trốn vào đây. Để ta cho người biết sự lợi hại của bệnh nhân tâm thần à. Lão đang nghiên cứu bệnh nhân tâm thần nhiều năm như vậy, người có bệnh hay không chỉ cần liếc một cái có thể nhìn ra. Biểu lộ của đối phương đối với người bình thường mà nói thì thấy thật sự rất giống bệnh nhân tâm thần, nhưng trong con mắt chuyên nghiệp của Hách tiện nhân thì giống một tên biến thái. Lão bấm điện thoại. Alo, chỗ này của ta có việc, người có muốn nghe không? Người đó, người nói mẹ đi, đừng có úp úp mà mở. Độc nhãn quái đã sớm biết Hách tiện nhân này thật sự rất nhạt nhẽo, không muốn tán chuyện. Nếu như ở chung một phòng bây giờ, khẳng định là sẽ cảm thấy chán chết. Nói đi, ta đang rất bận đó. Hôm nay có một bệnh nhân tâm thần mới. Bất quá ta thấy hắn không giống, mà ta cảm giác như là hắn giống ngực thành viên của ám ảnh hội. Người nói bọn chúng có phải bị ngu hay không chứ? Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn của ta thì có cái quái gì thú vị? Độc nhãn quái vừa nghe đến đây thì giật mình. Cái gì? Ám ảnh hội sao? Được, vậy ta sẽ phái người đến bắt. Ê khoan đã, ta cảm giác cũng thú vị mà. Để hắn ở lại Thanh Sơn đi, để ta chơi đùa một chút. Lâm Phạm cũng mời quay về đây. Lão Trương đang châm cứu cho tên kia. Ta sẽ cho hắn biết mọi. Này, ông vừa nói ông bận việc, gần đây bận cái gì vậy? Là tình huống của Hải Thần Điện ở Hải Vân Quốc sao? Này, lão độc nhãn, thật sự là có thần tồn tại sao? Đừng tưởng rằng độc nhãn quái chỉ đơn giản là quen biết hách tiện nhân này ở góc độ bạn bè. Và cũng đừng tưởng rằng hách tiện nhân chỉ là bệnh viện, viện trưởng của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Kỳ thật, lão cũng rất quan tâm đến những sự kiện quốc tế. Chỉ đơn giản như là sự tình ở Hải Vân Quốc, lão vẫn cứ theo dõi chằm chằm. Chỉ là tin tức ở trên Internet quá ít, mà độ tin tưởng của tin tức quá thấp. Muốn biết tin tức có thật, có tác dụng hay không, thì phải hỏi đến những người tầm cỡ như Độc Nhãn Quái. Rất có khả năng. Ông đó, cứ lo bệnh viện tâm thần của ông thật tốt vào. Những việc khác, để cho những người như chúng tôi lo. Không cần nghĩ cũng biết, người của ám ảnh hội qua bên đó để làm gì. Chẳng phải là điều tra về Lâm Phàm hay sao? Hách viện trưởng vuốt vuốt mái tóc muối tiêu là rất mệt nhọc. Vất vả lắm mới tống được hai tên nguy hiểm nhất nhì bệnh viện tâm thần Thanh Sơn trong lịch sử ra ngoài lịch luyện, lại phát sinh những chuyện này. Thật là mệt mỏi chết ta. Cả đời này ta cũng không được yên thân mà. Lão cúp điện thoại, nhìn tấm ảnh chụp tóc trắng bạc phơ. Sau đó liền nhìn lướt qua những bằng hữu đứng bên cạnh mình trong tấm ảnh. Hài, ta thật là mệt mỏi mà. Hài. Lúc này, ở bên ngoài hành lang liên tục có những tiếng kinh hô của các hộ lý. Họ đang xúm xít nhìn vào bên trong, xem lão Trương thi triển ra tuyệt thế thần châm. Còn tình huống ở bên trong có giỏi mới biết. Ngày 21 tháng 5 lại là một ngày đẹp trời, thường thường bắt đầu từ mưa to gió lớn. Tối ngày hôm qua thời tiết rất kém, sấm sét đùng đùng, mưa to đổ xuống. Khương Trung Hải mở mắt, hắn thậm chí còn không nhớ chuyện xảy ra. Dường như hắn lâm vào mê man, sau đó dường như là hắn bị kim đâm. Mơ mơ hồ hồ trước mặt có bóng dáng. Bây giờ hắn chỉ nhớ duy nhất một việc. Đó là hắn là bệnh nhân tâm thần. Hắn vừa định mở mồm ra nói ta liếm, thế nhưng cảm giác âm thanh phát ra lại cứng đờ đờ, ú ú ớ ớ. Khương Trung Hải trợn trừng mắt. Cái gì vậy? Tại sao lại như thế? Tại sao ta không nói được? Ngay sau đó, bên tai truyền đến âm thanh vui vẻ. Ý Tiểu Phàm, ngươi xem ta đã thành công rồi này. Lão Trương vui vẻ nhìn đối phương lè lè lưỡi, chứng minh châm cứu của hắn, của lão đã có tác dụng. Lâm Phàm nghiêng nghiêng đầu, thấy đối phương cố gắng lè lưỡi nhưng không lè ra được, liền nói: Ê, tôi biết là ông nhất định thành công mà. Con gà ngồi đó bất đắc dĩ, nhân loại ngu xuẩn. Khương Trung Hải không thể chấp nhận sự thật là mình lại câm. Cái đầu lưỡi của Khương Trung Hải bây giờ cứng đờ đờ. Ý, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ chữa được cho ngươi mà. Xem đi, bây giờ cái đầu lưỡi của ngươi không thể lè ra được nữa rồi. Hay à, ngươi đừng kích động. Từ từ sẽ quen đó. Thuật châm cứu của ta rất lợi hại mà. Khương Trung Hải tức đến nỗi muốn gào lên. Nhưng bây giờ, điều quan trọng là lão, hắn đã câm thì làm sao mà gào được. Cho dù là muốn gào thì cũng chẳng có cách nào cả. Chỉ có thể ú a ú ớ. Thân là người làm nội gián xâm nhập vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Cho dù câm điếc thì sao, hắn chấp nhận. Mục đích cuối cùng của hắn là tìm ra bí mật của Lâm Phàm. Bây giờ đối phương ở trước mặt, Khương Trung Hải có cảm giác như mình đang sắp sửa chạm được đến đích. Ê, ở bên ngoài mưa thật to. Ê, bên ngoài sấm sét thật lớn. Lão Trương mở cửa sổ, chỉ ra bên ngoài thời tiết đang điên cuồng. Ngay trong giây lát mở cửa sổ, tiếng mưa gió thét gào ập đến. Người bình thường khẳng định sẽ vội vàng đóng cửa lại, nhưng lão Trương lại đưa mặt ra, lại còn vỗ tay thích thú. Bởi vì lão rất thích thời tiết như vậy. Hey, bệnh nhân tâm thần, thật là dễ chịu. Khương Trung Hải thầm nghĩ, nếu như không phải là vì nhiệm vụ, hắn tuyệt đối sẽ đánh vỡ cái đầu chó của lão Trương này, biến ta thành kẻ câm điếc. Ê này, ngươi cảm thấy thời tiết thế nào? Lão Trương quay đầu nhìn Khương Trung Hải. Khương Trung Hải không nói gì, mà thật ra thì cũng không nói được. Xung quanh không có người bình thường, hắn mỉm cười, thể hiện sự vui vẻ. Các ngươi là bệnh nhân tâm thần, nếu như các ngươi thích, vậy ta sẽ cười, cười giống như các ngươi, tuyệt đối sẽ không có xa lạ gì. Ý, có phải là ngươi cũng có cảm giác là thời tiết rất tuyệt? Lão Trương vừa cười vừa nói. Khương Trung Hải trong lòng cười lạnh, là thật tốt. Lão tử rất tốt, lão tử chỉ hận là không chém chết các ngươi, lại biến lão tử thành kẻ câm điếc. Không ngờ tới là lão già này chỉ có châm kim mình, vậy mà biến mình thành bộ dáng như vậy. Nói gì thì nói, mình cũng là một cao thủ cơ mà. Ý, ta cũng thấy thật tốt. Lâm Phàm nhìn qua sấm sét ở bên ngoài, bước đến. Lão Trương, tôi muốn tu luyện. Ê, vậy ta giúp người. Ở bên kia, Khương Trung Hải nghe được Lâm Phàm muốn tu luyện, trong mắt đột nhiên lập lòe ánh sáng. Tu luyện, đây chính là bí mật động trời của Lâm Phàm. Không ai biết hắn sẽ tu luyện như thế nào cả. Ám ảnh hội đã sớm điều tra tình huống của Lâm Phàm, không có bất kỳ học qua học viện nào. Mà xem những video Lâm Phàm chiến đấu, mặc dù rất mơ hồ, nhưng dường như chỉ toàn là cận chiến, giống như là cao thủ của học viện Phật gia. Có thể được coi là cao thủ của học viện Phật gia hay sao? Thế nhưng cho dù là cao thủ của học viện Phật gia thì cũng không thể nào mạnh mẽ được như Lâm Phàm vậy. Này, ngươi cũng muốn đi sao? Lâm Phàm hỏi. Khương Trung Hải rất muốn nói là ta muốn đi, thế nhưng bây giờ nghĩ mình là bệnh nhân tâm thần cũng không thể nào biểu đạt quá mức rõ ràng. Lại nghĩ đến đây là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, mình cũng không thể nào quá tùy tiện. Hắn vùng tay múa chân, bộ dáng trông rất buồn cười. Ý của ngươi là ngươi muốn tu luyện cùng ta? Được rồi, ta đồng ý chia sẻ với mọi người mà. Chúng ta cùng nhau đi nào. Lâm Phàm mỉm cười. Hắn thấy hiếm khi lại có người muốn tu luyện cùng mình. Nhớ đến Vĩnh Tín Đại Sư kia cũng muốn tu hành cùng mình, nhưng Vĩnh Tín Đại Sư không có ở đây. Mà rất hiếm khi gặp được cơn mưa sấm sét lớn như vậy, thật đáng tiếc. Lão Trường bây giờ nói. Ê da, tu luyện là một sự tình rất vất vả đó. Ê, ta muốn giúp Tiểu Phàm tu luyện. Ta đã giúp hắn rất nhiều năm rồi, đã trải qua rất nhiều lần rồi, là rất nguy hiểm đó. Ê da, người muốn tu luyện cùng hắn thì phải chuẩn bị tâm lý à. Lúc này, Khương Trung Hải trợn mắt há mồm, nhìn hai người trước mắt. Còn mẹ nó chứ, ta vung tay như vậy mà các người có thể tưởng tượng ra như thế. Các người quả nhiên là đáng sợ. Nhưng điều làm cho hắn hưng phấn nhất chính là đối phương muốn mang hắn đi tu luyện. Cái này đối với hắn mà nói chính là mục đích. Ở trên sân thượng, mưa từ trên trời như chút nước, nhanh chóng làm cho bọn họ ướt nhẹp. Này, có cảm nhận được điều gì không? Lâm Phàm giang tay, từ từ nhắm mắt, cảm nhận những hạt năng lượng trong thiên địa đang tràn ngập. Lão Trường cũng nhắm mắt. Ê, ta cảm nhận được là ướt đó. Khương Trung Hải nhíu mày, nhưng cũng bắt chiếc đối phương giang tay. Chỉ là Khương Trung Hải chả cảm nhận thấy cái quái gì cả. Hắn quan sát thấy Lâm Phàm đứng ở trong mơ, loáng thoáng nhìn thấy trên người của Lâm Phàm lóe lên những tia sáng. Là hoa mắt hay sao? Không, đó là tu luyện. Kỳ thật là Khương Trung Hải hoa mắt, chưa làm gì có quầng sáng nào. Chẳng qua là vì đêm qua bị kim châm, giờ đầu óc vẫn choáng váng. Hách viện trưởng đứng ở trước cửa sổ, nhìn thấy ba đạo thân ảnh đứng ở trên sân thượng. Ai à, ai nói người may mắn? Có khi là bất hạnh. Lão không có ngăn cản hành vi của đối phương. Ngay khi nhìn thấy đối phương đến đây, lão đã biết Khương Trung Hải không phải là bệnh nhân tâm thần, là giả dối. Hách viện trưởng biết Lâm Phàm là một người bệnh tâm thần rất thân mật, nhưng lão cũng biết Lâm Phàm chưa bao giờ là người tầm thường. Nếu như đứng đó mà đón chờ lôi điện bổ xuống thì Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không sao, nhưng Khương Trung Hải thì không biết được. Hách viện trưởng mỉm cười, sau đó móc ra điện thoại. Alo. Ông không cần phải nói, chúng tôi sẽ lập tức đưa xe cấp cứu tới ngay. Bệnh viện Hoa Điền đã rất quen thuộc số điện thoại của Hách viện trưởng, chỉ cần thấy số gọi đến là lập tức sẽ điều xe cấp cứu đến Thanh Sơn. Lâm Phàm đứng ở trên sân thượng, nhìn sang Khương Trung Hải. Đến đây, ta đã quan sát thời tiết rồi, phương thức tu luyện chuẩn bị ập xuống, ngươi có muốn không? Khương Trung Hải muốn thử, mặc dù cũng chưa thu thập được thông tin tình báo quá nhiều, nhưng có thể học được phương thức tu luyện của đối phương, đó mới là chuyện tốt nhất. Lão Trường nghiêm túc nói. Ê, phương thức tu luyện của Tiểu Phàm rất hiệu quả đó, chính là ta tận mắt nhìn thấy hắn mạnh lên từng ngày đó. Sau đó Lão Trương lui lại một chút, Khương Trung Hải đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Lâm Phàm nắm lấy cổ tay của hắn. Khương Trung Hải trong lòng đại hỉ. Đây chính là vận chuyển khí tức ở trong truyền thuyết hay sao? Người ta gọi là truyền công lực đó. Chuẩn bị đi, sẽ rất thoải mái đó. Lâm Phàm rất hưng phấn, cầm cao tay của Khương Trung Hải ngẩng đầu. Nào, đến đây, ta đang chờ mong. Khương Trung Hải bỗng nhiên ngây ngẩn, là hắn nói cái gì vậy? Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, ở trên trời cao, một đạo lôi đình to như là cái chậu, trắng muốt, mang theo lực lượng kinh hoàng mà bổ xuống. Khương Trung Hải hồn phách bị dọa cho đến khuôn mặt tái nhợt. Còn mẹ nó, không, buông ta ra, buông ta ra. Hắn giãy giụa đành đạch, thế nhưng bàn tay của Lâm Phàm bây giờ như cái kìm sắt giữ chặt tay hắn. Đạo lôi điện từ trên cao bổ thẳng xuống cái cột thu lôi mà một tay của Lâm Phàm đang tóm lấy cột thu lôi. Tay kia nắm chặt lấy Khương Trung Hải. Tiếng sấm sét đình tai nhức óc vang lên. Buông ta ra, buông ta ra, không, không, không. Khương Trung Hải toàn thân run rẩy, những sợi tóc dựng thẳng lên, chuẩn bị biến thành siêu say ra. Toàn thân bốc lên tia lửa, lực lượng của sấm sét rất khủng bố. Thậm chí đến cả Lâm Phàm trước kia cũng còn bị đánh đến toàn thân bốc khói. Khương Trung Hải làm sao có thể chịu nổi. Âm thanh xe cứu thương bí bò chuyển đến quen thuộc. Người lái xe từ xa đã nhìn thấy dị tượng ở trên sân thượng, kinh hãi đến trợn mắt há mồm. Vừa mới đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đã thấy tình huống như vậy. Lập tức xe cứu thương làm một chiêu thần long bái vĩ. Nhanh, nhanh, mau lên sân thượng cứu người. Một đám y tá đẩy xe cứu thương lôi cáng ra, sau đó chạy thẳng lên trên sân thượng. Viện trưởng, không xong rồi, Lâm Phàm bị sét đánh. Chủ nhiệm hoảng hốt chạy vào. À, cớ bệnh tĩnh. Sau đó cầm lấy áo khoác đi ra bên ngoài, đâu có cái gì mà phải ngạc nhiên. Nếu như là lúc trước, ta khẳng định cũng sẽ giống như các ngươi, sẽ bị hù dọa đến giật nảy. Thế nhưng bây giờ thì không quan trọng. Người khác có làm sao thì làm, nhưng khẳng định là Lâm Phàm sẽ không sao. Ở trên sân thượng, bác sĩ, có thể cứu được không? Y tá nhìn sang Khương Trung Hải, bây giờ đã sùi cả bọt mép, mồm mắt mũi bốc khói. Đích thật là bị hù dọa. Chỉ bằng bộ dáng này, khẳng định làm sao mà cứu được. Chắc là không. Hắn không sao đâu. Lâm Phàm toàn thân bị sét đánh tung tóe, còn đang bốc khói mù mịt, bước lên mỉm cười. Hách viện trưởng cũng đi lên nói: "Ê, phiền các vị, cứ đưa về bệnh viện đã." "Hách viện trưởng, sau này trời mưa bão sấm chớp, ngàn vạn lần không được để người bệnh túy lên sân thượng như vậy, là quá nguy hiểm đó." Bọn họ là lo lắng cho bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, mưa như chút nước như vậy, lập tức không hề do dự liền đi đến bên cột chống sét. Mấy y tá vây quanh bên Lâm Phàm, bảo hắn nằm xuống trên cáng. "Bệnh viện chúng ta sẽ kiểm tra cho người cẩn thận." Lâm Phàm trên người chẳng hề hấn gì, cảm giác không cần thiết. "Ta rất khỏe, chỉ là quần áo rách nát một chút." "Ý Lâm Phàm, ý chúng ta đến bệnh viện chơi một chút đi." Lão Trương lập tức nằm xuống cáng, ngẩng đầu vẫy vẫy tay. Là rất quen thuộc, cái cáng quen thuộc, xe ô tô cứu thương quen thuộc, áo blue trắng quen thuộc. Hai người bọn họ thật ra cũng có chút nhớ bệnh viện Hoa Điền. "Ờ được, vậy thì đi chơi một chút." Lâm Phàm nằm lên xe cứu thương, nghĩ ngợi xem mình đến bệnh viện sẽ chơi trò gì. Hiện tại ta đâu có làm sao đâu, ta thậm chí còn đang cảm giác toàn thân ta tràn ngập lực lượng. Bằng vào sức mạnh này, ta cảm giác ta có thể một quyền đấm chết cả một con trâu đó. "Viện trưởng, chúng tôi đi đây." Bác sĩ và y tá lập tức đưa ba người bệnh lên xe, sau đó đóng xe cứu thương rời đi. "Phiền các vị quá." Hách viện trưởng đứng đó vẫy tay, tiếng xe cứu thương choe choe vang lên. Sau đó, lái xe cứu thương bằng một kỹ thuật cao siêu, dùng một thế thần long bái vĩ. Chiếc xe dần dần khuất bóng. Lúc này tại bệnh viện Hoa Điền, Lý Lai Phúc biết là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn lại có người bệnh đứng ở ngoài cửa, ánh mắt đầy chờ mong. Lão rất nhớ Lâm Phàm, đã rất lâu không gặp. Đừng nói lão nhớ, mà các bác sĩ ở bệnh viện Hoa Điền đều rất nhớ Lâm Phàm. Bọn họ hiện tại có y thuật cao siêu chính là nhờ Lâm Phàm. Nếu như không phải Lâm Phàm chịu khó tìm đường chết suốt hơn chục năm qua, bác sĩ làm gì có cơ hội luyện tập nhiều ca khó xử như thế. Bệnh nhân bình thường chỉ đơn giản giải phẫu qua loa, sống được thì sống, mà không sống được thì đưa vào nhà xác, chứ làm gì có bệnh nhân nào dai như Lâm Phàm đâu. Chỉ có những bệnh nhân như Lâm Phàm mới có tính khiêu chiến như vậy. Âm thanh quen thuộc vang lên ở bên ngoài lẫn trong tiếng mưa. Lý Lai Phúc lập tức dẫn các bác sĩ đi ra ngoài cửa chờ đợi. Sau khi biết được người bị thương lần này đưa đến là một người xa lạ, bọn họ có chút thất vọng. Chỉ là khi nhìn thấy Lâm Phàm và Lão Trương thì tâm tình của bọn họ rất vui vẻ. "Viện trưởng, hắn như thế còn có thể chữa trị được không?" Lão Trương nhìn thấy tình huống của Khương Trung Hải, liếc liếc sang, sau đó nhìn bọn Lâm Phàm. Các bác sĩ cũng run rẩy nhìn Khương Trung Hải. "Có lẽ là thôi vậy." Lý Lai Phúc bước lên. "Chỉ cần người bệnh còn sống thì bệnh viện Hoa Điền chúng ta nhất định là sẽ cứu. Còn cứu được hay không thì tùy trông vào số trời." Thân là viện trưởng, địa vị của lão cũng đã không còn giống như lúc trước, cho nên lão nhất định là sẽ phải làm tròn chức trách của một người bác sĩ. "Viện trưởng, nhưng mà tình trạng nghiêm trọng như vậy tôi sợ là không cứu được." Bác sĩ nói không chắc chắn lắm, thế nhưng mà vì câu nói kia của Lý viện trưởng cho nên ý chí đã tăng lên. Lý Lai Phúc vỗ vai hắn. "Ê, làm đi, ta rất tin tưởng vào các ngươi." "Dạ vâng, viện trưởng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng." Ở trong phòng giải phẫu, bác sĩ và y tá nhìn thấy bộ dáng của Trư Khương Trung Hải mà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. "Này, dường như là toàn thân đã cháy khét lèn lẹt." "Này, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn quả nhiên là ngọa hổ tàng long, thật là đáng sợ." Bác sĩ của bệnh viện Hoa Điền y thuật cao thâm, lợi hại như vậy chính là có nguyên nhân. Là vì bọn họ thường xuyên phải tiếp nhận những ca bệnh tình cực khó. Tỉ như là Lâm Phàm, là không biết bao nhiêu lần tìm đường chết. Rất nhanh, các bác sĩ vô cùng bận rộn. Thời điểm bọn họ ở trong phòng giải phẫu, bọn họ cảm nhận gánh nặng ở trên người. "Bác sĩ, không được rồi, hắn hắn không ổn. Này, bác sĩ, ở trên lưỡi của hắn có hàng loạt những dấu hiệu kỳ quái, dường như là bị cái gì đâm vào. Hỡi, đừng quan tâm đến cái lưỡi, da rẻ của hắn đã bị sét đánh, tâm mạch của hắn cũng toàn bộ bị lôi điện đánh cho phá hỏng. Ây à, cái bệnh viện tâm thần Thanh Sơn này càng ngày tình trạng bệnh càng biến thái là sao? Hết tập 51. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng là hãy suy nghĩ mọi thứ theo cách của bệnh nhân tâm thần, nhưng mà đừng làm mọi thứ theo cách của họ, đúng không ạ? Một cái giá phải trả rất là đắt cho tên nội gián của ám ảnh hội. Và chúng ta sẽ chờ tập sau xem quay về bệnh viện Hoa Điền này thì Phạm Điên của chúng ta sẽ có những cái điều thú vị gì. Xin chào và hẹn gặp lại.